Chiến thần biến, chương 223, bị lừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, convert by, .zymaster, sơn động cửa ra vào. Có hai cái ăn mặc cùng Đằng Phi cùng Đinh Tiết Ninh giống nhau quần áo cấp thấp đệ tử. Trông thấy Vạn Đại Hải, tranh thủ thời gian tiến lên thi lễ. Bái kiến sư huynh. Hai người vẻ mặt cung kính cùng kêu lên nói ra. Miễn lễ, Vạn Đại Hải cảm thấy rất có mặt mũi. Có chút khoát tay áo. Thập phần hòa ái hướng về phía hai gã cấp thấp đệ tử nói một câu. Đổi lại bình thường, hắn liền đang mắt cũng không mang xem loại này cấp thấp đệ tử liếc đấy. Nhưng hôm nay bởi vì kết giao một vị rất có tiền đồ tiểu sư muội, lại để cho tâm tình của hắn vô cùng sung sướng. Bên trong giam giữ người có khỏe không? Vạn Đại Hải nhìn xem hai gã cấp thấp đệ tử, nhàn nhạt mà hỏi, còn có những người khác ở bên trong? Hai gã đệ tử lập tức lắc đầu. Điều quân trở về huynh câu hỏi, bên trong giam giữ người không tốt lắm, ăn hết không ít đau khổ. Vừa mới mấy vị sư huynh vừa mới đi vào, tựa hồ như thế nào? Vạn Đại Hải lạnh lùng hỏi một câu. Hai cái thủ vệ đệ tử trong miệng sư huynh, đoán chừng chính là bị giết chết người nọ sư huynh đệ. Đều là Liệt Dương Thánh Địa bốn cung chủ môn hạ ngoại môn thế tục đệ tử. Thân phận địa vị, so với hắn Vạn Đại Hải kém rất nhiều. Cho nên, ngữ khí của hắn, rất không khách khí. Nhất là tại biết rõ Lục cung chủ khả năng cùng bị bắt chặt người này có nguồn gốc dưới tình huống. Hắn rất sợ bên trong giam giữ người nọ xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Tựa hồ hành hung này người dừng lại. Một trầu, bất quá khả năng chẳng qua là da thịt nỗi khổ a, ta cũng cầu qua bọn hắn. Nói không nên cho làm hỏng rồi. Hai cái thủ vệ đệ tử sợ gánh trách nhiệm. Nói chuyện cũng là ấp a ấp úng đấy. Đã thành, đừng nói nhảm rồi. Bên trong hiện đang không có người khác đúng không? Đem cửa mở ra, chúng ta vào xem còn có. Đừng khiến người khác tiến đến. Vạn Đại Hải vẻ mặt không kiên nhẫn khoát tay áo. Hai người đệ tử không dám nói nữa cái khác. Áo trắng nội môn đệ tử, có thể không phải là bọn hắn có thể trêu chọc được rất tốt đấy. Lập tức móc ra cái chìa khóa, đem cái này cửa sắt lớn cho mở ra. Sau đó còn ân cần dùng sức đẩy ra. Đằng Phi nhìn thoáng qua cái này cửa sắt, lập tức cảm giác da đầu có một chút run lên. Cái này cửa sắt lớn lại có dày hơn một xích, nhìn qua trầm trọng vô cùng. Hai bên chính là vách núi vách đá, nếu là không có cái chìa khóa, đều muốn mở ra đạo này cửa sắt lớn chỉ sợ cũng được phí một phen công phu. Trong thông đạo tản ra một cổ nhàn nhạt mục nát khí tức. Hiển nhiên, cái chỗ này liền là dùng để giam giữ người đấy. Vạn Đại Hải vừa nghe mùi vị kia, lập tức chau mày đầu. Sau đó nói, tiểu Tiết sư muội, nếu như Lục sư thúc lại để cho ngươi hỏi tới người nọ lời nói, chắc hẳn cũng là không muốn làm cho ngoại nhân biết được ta sẽ không đi theo tiến vào. Bên trong không khí không tốt, các người cũng nhanh lên đi ra. Ta tại đây bên ngoài chờ các ngươi tốt rồi. Đằng Phi đang suy nghĩ như thế nào lại để cho Vạn Đại Hải chớ cùng tiến đến đâu rồi. Nói cách khác, một hồi muốn dẫn đi Bạo Long không thể nói trước muốn đánh chóng mặt hắn từ. Nếu như Vạn Đại Hải phản kháng vậy thì phải giết hắn đi. Dù sao, dưới chân bọn họ đây là một chỗ thánh địa. Không được phép nửa điểm qua loa hơi không cẩn thận. Khả năng đều có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng Đằng Phi cũng không muốn giết Vạn Đại Hải. Bởi vì người này ngoại trừ có chút không coi ai ra gì bên ngoài, tựa hồ cũng không xấu. Hiện tại gặp Vạn Đại Hải chủ động lưu ở bên ngoài, vừa vạn hợp Đằng Phi tâm ý. Đinh Tuyết Ninh nhẹ gật đầu, ngượng ngùng cười, vậy phiền toái Vạn sư huynh rồi. Không sao, không sao, các người tự đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là. Vạn Đại Hải cười tủm tỉm đấy, Đưa mắt nhìn hai người tiến vào đến sơn động thông đạo chính giữa. Thẳng đến thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa. Vạn Đại Hải cười cười. Đột nhiên chân mày hơi nhíu lại đến. Thì thào lẩm bẩm, có chút không đúng nha. Vài ngày trước ta như thế nào giống như nghe nói lục sư thúc thu một cái đệ tử thân truyền. Là một cái nhập môn đã 2 năm đệ tử. Mà cái này tiểu tiết sư muội. Nhìn bộ dáng của nàng. Không giống như là nhập môn 2 năm đấy. Nói qua, Vạn Đại Hải biến sắc. Hướng về phía hai gã cấp thấp đệ tử trầm giọng quát. Hai người các ngươi, lập tức, đem cái này cho ta khóa kín. À, hai cái cấp thấp đệ tử lập tức ngẩn người. Vừa mới rõ ràng trông thấy Vạn Đại Hải đối. Với, hai người này vô cùng khách khí. Như thế nào trong lúc đó đấy? Nói trở mặt liền trở mặt. Trả lại cho hai người này giam ở nơi này nữa nha. Nhanh lên, không nghe thấy lời của ta sao? Vạn Đại Hải nghiêm nghị quát. Đúng, đúng, hai gã cấp thấp đệ tử không dám lắm miệng. Lập tức đi qua, đem cái này cửa sắt đóng lại. Hơn nữa trực tiếp khóa kín. Vạn Đại Hải lúc này mới thở dài ra một hơi. Híp mắt, từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội. Đối với một tên trong đó đệ tử nói ra. Ngươi, cầm lấy tín vật của ta. Lập tức đi một chuyến lục cung chủ chỗ đó. Nói có chuyện quan trọng. Cầu kiến lục cung chủ. Sau đó, người cứ như vậy nói. Vạn Đại Hải kêu lên người này cấp thấp đệ tử. Đối với hắn dì tai vài tiếng. Người này cấp thấp đệ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức trở nên nghiêm túc lên. Liên tục gật đầu. Sau đó nhanh chóng chạy mất. Vạn Đại Hải nhìn xem đã bị khóa kín cửa sắt, sắc mặt có chút khó coi. Lẩm bẩm nói, thật là giỏi tính toán. Đối với ta Liệt Dương Thánh Địa rõ ràng hiểu rõ đến loại trình độ này. Ta thiếu chút nữa đều bị ngươi đã lừa gạt đi. Nếu không phải ta đột nhiên nhớ tới lục sư thúc vài ngày trước vừa mới thu một gã nhập môn 2 năm đệ tử vì thân truyền. Hầu như liền đã tin tưởng lời của ngươi. Hừ, lục sư thúc 1 năm chỉ lấy 1 gã đệ tử thân truyền. Chưa bao giờ có phá lệ. Làm sao sẽ đơn giản cải biến? Ta không đéo cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đơn giản đi ra khỏi cái cửa này. Vạn Đại Hải nói qua. Khóe miệng nổi lên lạnh lẽo dáng tươi cười. Thầm nghĩ, muốn từ ta Vạn Đại Hải trên người chiếm tiện nghi. Không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu như ngươi là không có gạt ta. Ta đây khóa cửa cũng là vì an toàn. Nếu như ngươi là gạt ta. Cũng đừng đi ra. Lục cung chủ hội. Sẽ. Rơi vào thật lớn một cái thật mất mặt. Đoán chừng hội. Sẽ. Lấy được cung chủ niềm vui. Không biết có thể hay không bởi vậy bị 4 cung chủ vừa ý. Thu ta vì đệ tử thân truyền đâu này. Hai người theo ngọn đèn mờ nhạt thông đạo đi về phía trước. Đột nhiên, Đằng Phi dừng bước, con mắt có chút meo đứng lên. Nói khẽ, hư mất, tên kia đem lòng sinh nghi hắn khóa cứng phía ngoài cửa sắt. Cái gì? Tử Tuyết yên tĩnh nhàu nảy sinh đôi mi thanh tú. Nói ra, làm sao có thể, chẳng lẽ hắn dám đi tìm lục cung chủ chứng thực hay sao? Thoạt nhìn có lẽ chính là như vậy. Lần này chúng ta tính sai. Đằng Phi có chút ảo não. Lúc trước hắn còn cười nhạo Vạn Đại Hải ngu ngốc kia mà. Bây giờ nhìn lại, ngu ngốc là chính bản thân hắn mới đúng. Người ta đã sớm hoài nghi. Nhưng là giả bộ làm không có cái gì phát hiện. Kết quả là, lại dễ dàng đem hai người bọn họ vây ở chỗ này. Đạo kia cửa sắt lớn. Nếu không phải sử dụng thánh khí, đều muốn cứng rắn, ngạnh, bổ ra, hầu như không có khả năng. Nếu là sử dụng thánh trà, tại một cái thánh địa dám sử dụng thánh khí, cái kia đoán chừng cùng muốn chết không có gì khác nhau. Đinh Tiết Ninh trên mặt cũng hiện lên một vòng xấu hổ. Không nghĩ tới cái kia Vạn Đại Hải thật không ngờ âm hiểm. Điều này làm cho vừa mới còn rất đắc ý nàng tình làm sao chịu nổi. Đinh Tiết Ninh hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói. Hắn nếu không phải đi cầu chứng nhận cũng thì thôi. Nếu là dám đi chứng thực, ta sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Đằng Phi không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Trong lòng tự nhủ đại tiểu thư. Ngươi cho rằng đây là của ngươi này địa bàn sao? Còn muốn người ta chịu không nổi. Chịu không nổi đấy. Sợ là chúng ta a. Bất quá này sẽ sự tình đã như vậy. Hắn cũng không nên lại đi oán trách Đinh Tiết Ninh cái gì. Dù sao người ta là giúp hắn đấy. Hơn nữa, nếu là không có Đinh Tiết Ninh, đều muốn dễ dàng như thế tìm được Bảo Long, cũng tuyệt không khả năng. Đinh Tiết Ninh bình tĩnh khuôn mặt, tựa hồ cũng lười giải thích, thở phì phì đi theo Đằng Phi sau lưng. Này sơn động cũng không tính quá sâu. Hai người rời đi một hồi, đã nhìn thấy phía trước ngọn đèn sáng lên. Hai hàng trực tiếp tại sơn động vách đá trong mở đi ra tù thất. Xuất hiện ở hai người trước mắt. Nơi đây tựa hồ cả tòa núi đều là do nham thạch cấu thành. Cho nên, cái kia tù thất ngoại trừ phía ngoài lan can là cánh tay thô tinh thiết đúc thành. Mặt khác ba mặt, tất cả đều là cứng rắn nham thạch. Coi như là một gã đấu thánh. Bị giam tiến loại địa phương này, cũng khó có thể đào thoát. Đằng Phi tả hữu tìm kiếm lấy. Bởi vì nơi này ngọn đèn rất sáng. Trong nhà tù cũng có thể thấy rất rõ ràng. Tù thất rất nhỏ hẹp. Từng gian song song lần lượt. Hai cái tù thất vào lúc. Ở giữa vách tường vô cùng dày. Không sai biệt lắm có tù thất một nửa. Cho nên, đều muốn đả thông tù thất vách tường. Lẻn đến bên kia, hầu như là không thể nào đấy. Bảo Long. Cái này hai bên tù thất rất nhiều. Hơn nữa bên trong giam giữ người đại đa số đều bị giày vò đến nhìn không gia nhập tốt đến. Đằng Phi tìm cả buổi không thấy được Bảo Long bóng dáng. Không khỏi nổi giận, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Công tử, trong góc một gian tù thất, truyền đến một tiếng hơi yếu rên rỉ. Nghe vào Đằng Phi trong tai, lại như là tiên âm bình thường. Bảo Long. Đằng Phi vài bước tiến lên, đi tới nơi này vào lúc, ở giữa tù cửa phòng, trông thấy bên trong trên mặt đất đổ lấy một cái huyết nhục mơ hồ người. Toàn thân, cơ hồ bị máu tươi sũng nước, xoẹt xoẹt, hai cây cánh tay thô tinh thiết lan can, lại bị Đằng Phi một đôi tay cho tách ra phát ra một hồi chói tai tiếng vang. Đem bên cạnh Đinh Tiết Ninh cho lại càng hoảng sợ. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Đằng Phi. Trong lòng tự nhủ. Đây là người sao? Cái này lan can. Không phải sắt thường. Là tinh thiết duy nhất một lần đúc kim loại thành đó a công tử. Chủ nhân của ta. Khục khục. Đừng uổng phí khí lực rồi. Thứ này. Tách ra không ra đấy. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Nơi đây quá nguy hiểm. Ngươi đi nhanh đi. Ta Bảo Long mệnh. Không đáng tiền, năm đó ở ngoại vực chiến trường, liền người đáng chết, có thể sống tới ngày nay. Gặp được công tử, đó là Bảo Long phúc khí. Công tử, nghe ta một câu khích lệ. Đi nhanh đi, Đằng Phi bên này cùng tinh thiết lan can phân cao thấp thời điểm. Bảo Long ở bên kia suy yếu không ngừng khích lệ nói qua. Móa câm miệng cho ta. Chấm, Đằng Phi giận dữ. Hai mắt đỏ thẫm, tức giận mắng một câu. Cái kia hai cái cánh tay thô tinh thiết lan can. Lại có chút ít rất nhỏ biến hình. Một bên Đinh Tiết Ninh thấy trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng tự nhủ tiếp tục như vậy. Cái này lan can, thật có thể bị Đằng Phi cho đẩy ra a. Đằng Phi nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên trong tay nhiều ra một thanh khổng lồ song mặt chiến phủ. Tại u lãnh trong sơn động. Tản ra u lãnh khí tức. Bảo Long. Đem lỗ tai che lên. Đằng Phi đột nhiên phát ra một tiếng hét to. Chấm. Cho lão tử khai mở. B-O-A-N-G. Một tiếng cực lớn chói tai tiếng vang. Bỗng nhiên tại này sơn động trong vang lên. Một đạo lãnh diễm hào quang. Theo lôi sắt phía trên bùng lên đi ra. Không thể phá vỡ tinh thiết lan can. giờ phút này rõ ràng bị chém dưa thái rau bình thường. Bị từ trên xuống dưới, chém xéo chặt đứt, lại là một búa tử. Đằng phi theo một phương hướng khác, đến trên xuống, lần nữa đem tinh thiết lan can chặt đứt. Sau đó nhìn thoáng qua bạo long vị trí, một cước đem cái này tinh thiết lan gạt ngã, vô cùng trầm trọng tinh thiết ngã vào trong nhà tù trên mặt đất. Phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, tựa hồ đang nhắc nhở lấy mọi người. Nó đến cỡ nào trầm trọng. Đằng phi mèo eo chui vào, đi vào bạo long bên cạnh, vốn là kiểm tra rồi một lần bạo long thương thế trên người. Sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm đứng lên. Đối phương xác thực không muốn bạo long mệnh. Trên người của hắn không có gì vết thương chí mệnh, nhưng đối với lúc nãy ra tay lại cực kỳ nham hiểm. Bạo long toàn thân cao thấp, hầu như không có một chỗ địa phương là tốt. Loại này tổn thương, nếu như không thể kịp thời trị liệu, tất nhiên hội sẽ rơi xuống tàn tật. Nếu một mực bị giam ở chỗ này không người hỏi thăm, cái kia tất nhiên toàn thân thối rữa, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Rất hiển nhiên, những cái kia chảo bạo long đến người, căn bản không có ý định lại để cho hắn còn sống ly khai này sơn động. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.